1494, tiên thuật chỉ đạo, Ngọc Tứ Hồn. Lưu Húc cùng Kỳ Kỳ Ổ ra khỏi làng của Kệ, một đường hướng bắc. Hai người sóng vai đi tới, Lưu Húc thỉnh thoảng nói một đôi lời chê cười, cùng Kỳ Kỳ Ổ tán gẫu. Sơn lâm lặng lặng, dường như chỉ còn lại có hai người. Giống trong rừng cây, Vân Tiểu Yêu Phi chui ra, hướng phía hai người đánh tới. Kỳ Kỳ Ổ thậm chí cũng không có xuất ra tiễn, chỉ là tự tay ở trường cung bên trên nhẹ nhàng lôi kéo. Một vệt ánh sáng sáng linh lực nhanh chóng ngưng tụ thành mũi tên răng rấp, hào quang lóe lên, đem cái này con tiểu yêu tiêu diệt từng Kỳ Kỳ Ổ. Ngươi một mũi tên này có thể dùng không sai, tốt. Kỹ xảo mà nói, ngươi hiện tại đã đạt tới một cái đỉnh phong. Khoảng cách cái gọi là tâm tiễn cảnh giới, không xa Lưu Húc vừa đi, vừa cùng Kỳ Kỳ Ổ bình luận mới vừa mũi tên kia. Thỉnh thoảng, Lưu Húc còn thuận tay vẽ ra mấy đạo quang mang, đem xa xa là cây bắn rơi, cho Kỳ Kỳ Ổ biểu diễn. Kỳ Kỳ Ổ ngưng thần tỉ mỉ nghe Lưu Húc giáo dục. Một người nói, một người nghe. Hai người cứ như vậy vượt qua thời gian 4 năm, mỗi ngày đều là như thế. Bất quá, ngược lại là không có cảm thấy cái gì chán ghét, ngược lại cực kỳ thư thái. Đi ra rừng rậm, phía trước là một khối đất trống, Lưu Húc cũng lười sẽ chậm chậm đi bộ, quay đầu hướng Kỳ Kỳ Ổ nói, Kỳ Kỳ Ổ, chuẩn bị bay lên được rồi. Kỳ Kỳ Ổ nhẹ giọng nói, hướng Lưu Húc đến gần rồi điểm. Lưu Húc chỉ tay một cái, hai người điều khiển thanh phong, bay về phía trên cao. Gió cực kỳ nhu hòa, thế nhưng tốc độ lại cực nhanh, phía dưới phòng ốc chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, liền không thấy được hình bóng. Lưu Húc thời gian 4 năm, bất kể là linh lực vận dụng, vẫn là yêu lực vận dụng, đều đạt tới một cái kinh khủng cao độ. Hai người ở phong hệ pháp thuật trong bao, thật nhanh đi tới. Thanh phong gợi lên Lưu Húc vù vù vang dội áo choàng, cũng thổi lên Kỳ Kỳ Ổ đỏ trắng phối hợp vu nữ hóa trang, hai người dường như kim đồng ngọc nữ vậy, trên không trung bay lượn. Mãi cho đến trước mặt trên một ngọn núi, tốc độ của hai người mới từ từ chậm lại. Đây là một tòa tràn ngập tinh thuần lực lượng núi. Tinh thuần được, bất kỳ cái gì yêu quái tiếp cận, đều sẽ phải chịu cường đại áp chế. Trên núi có một đoàn người, tăng lữ, vu nữ, các loại, vô số kể. Mọi người dường như đang đợi cái gì, trên mặt có vài phần thận trọng. Cầm đầu là một gã lao tăng, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt khô lão, mắt thấy gần dầu hết đèn tắt. Lao tăng trong tay cầm một viên ánh sáng hạt châu, tản ra một cổ thần bí mật mà lực lượng cường đại. Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư, ngươi cuối cùng đã tới. Lao tăng vui mừng cười nói. Nhìn không chung hai người, hắn thật dài thở phào. Lưu Húc triệt hồi pháp thuật, hai người rơi xuống từ trên không. Kỳ Kỳ Ổ hướng Lưu Húc nhìn thoáng qua, đưa cái tỏ ý nhãn thần, đi lên trước cùng Lao tăng nói. Đại sư đợi lâu. Lão tăng không có nhiều lời, chỉ là vui mừng nhìn Kỳ Kỳ Ổ, già nuôi trong ánh mắt đều là vẻ tán thưởng. Nhìn một chút trong tay viên kia trong suốt lóe sáng hạt châu, lão tăng cầm lấy nó, đưa cho Kỳ Kỳ Ổ. Hắn già nuôi trên mặt có vui mừng, có cảm kích, có thận trọng. Lão giả gần từng chữ một, Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư, về sau Ngọc Tứ Hồn liền nhờ ngươi bảo quản của mọi người vi đắc đạo cao tăng, nổi danh vu nữ, các loại, một đám tượng trưng cho cái này cái thế giới chính nghĩa lực lượng nhân chứng dưới, Kỳ Kỳ Ổ tiếp nhận rồi thủ hộ đồng thời thanh tẩy Ngọc Tứ Hồn nhiệm vụ. Inusa thế giới bánh răng vận mệnh bắt đầu rồi chuyển động. Vây quanh Ngọc Tứ Hồn sát lục, huyết tinh, hết thảy tất cả đều muốn nhắc lên cái này cái thế giới vô biên vô tận sóng gió. Thậm chí, nếu như không có Lưu Húc lời nói, cho dù là Kỳ Kỳ Ổ vị này kiệt xuất vu nữ, cũng không thể may mắn tránh khỏi. Ngọc Tứ Hồn, tất cả tai nạn khởi nguồn. Bất quá, đối với Lưu Húc mà nói, tai nạn vừa vặn là dễ dàng nhất lợi dụng đồ đạc. Ngọc Tứ Hồn a. Lưu Húc từ Kỳ Kỳ Ổ trong tay cầm lấy Ngọc Tứ Hồn, Ngọc Tứ Hồn bên trên long lánh ánh sáng màu tím, từng đạo mạnh mà lực lượng thần bí, chất chứa ở nho nhỏ trong hạt châu. Đã từng mạnh nhất vũ nữ, tập hợp một thời đại tối cường yêu quái kết hợp thể, hai người linh hồn tranh đấu bất hủ, cuối cùng trở thành viên này có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ châu ngọc. Ở Inuasa trên thế giới, cái này đã coi như là cao cấp trí bảo. Bất quá tuy là Ngọc Tứ Hồn rất châu bò, thế nhưng ở Lưu Húc trong mắt, lại cũng không thể coi là trọng bảo, thậm chí còn không có cảm tỷ ẩn khiên càng làm cho tâm hắn di chuyển. Lưu đại ca, hạt châu này, ngươi cũng có thể thanh tẩy sao? Kỳ Kỳ Ổ nhìn em. Chơi Ngọc Tứ Hồn Lưu Húc hỏi. Cái này hả? Đương nhiên là có thể. Dạ Lưu Húc trên tay, từng đạo sáng chói linh lực buộc phát ra. Nhất thời, Ngọc Tứ Hồn quang mang cũng biến thành càng ngày càng chợt hiện sáng. Không chỉ là chợt hiện sáng, cũng không chỉ là tinh thuần. Ngọc Tứ Hồn quá mức trí thuần sạch có điểm kinh khủng, đơn thuần cực hạn lực lượng, thậm chí chỉ cần có một chút xíu ta niệm, là có thể toàn bộ thanh tẩy, gạt bỏ thế nào, linh lực của ta còn có thể a. Lưu Húc dám thối nói. Kỳ Kỳ Ổ gật đầu, trong ánh mắt đều là kính phục. Nàng nhưng là biết đến, Lưu Húc linh lực thời gian tu luyện, bất quá mới có ngắn ngủn 4 năm. 4 năm mà thôi, hơn nữa Lưu Húc tu luyện, cũng không phải làm sao khắc khổ, thậm chí có thể nói là lười nhác. Lưu đại ca, có một việc, ta muốn nhờ ngươi. Kỳ Kỳ Ổ nhẹ giọng nói. Nói đi, Kỳ Kỳ Ổ, chuyện của ngươi, chính là ta sự tình, ta làm sao biết không đáp ứng đâu. Lưu Húc nói. Lưu đại ca, nếu như ta đang cùng yêu quái vật lộn trong quá trình, xảy ra chuyện gì, Ngọc Tứ Hồn, hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo quản xuống phía dưới. Ủng có năng lực thanh tẩy Ngọc Tứ Hồn nhân, chỉ có ngươi. Ngọc Tứ Hồn một ngày rơi xuống yêu quái trong tay, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Kỳ Kỳ Ổ dùng nghiêm túc giọng điệu cùng Lưu Húc nói rằng. Dường như đã sớm làm xong nên tiếp hết thể chuẩn bị, Kỳ Kỳ Ổ vì thủ hộ Ngọc Tứ Hồn, không cho yêu quái nhúng chàm, cho dù hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc. Nàng ngân sáng trong con ngươi, không có sợ hãi, không do dự, chỉ có kiên định chợt hiện sáng quang mang. Đây chính là Kỳ Kỳ Ổ. Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu đại ca, Kỳ Kỳ Ổ ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, bình thường mặc kệ yêu cầu gì, càng thêm quá đáng, Lưu Húc đều có thể đơn giản bằng lòng, lần này làm sao?